Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 37, nhắc Tào Tháo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều ngã thành bộ dáng này, còn ngạo thật đem mình làm từng nhị tinh tông môn thiếu tông chủ rồi. Loại này địa phương quỷ quái, mời nàng đến, nàng ngày sau cũng không tới. Đang lúc hai người chậm chậm đi xuống dưới lúc nhìn thấy chân núi bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều cái chấm đen nhỏ, bọn họ hội tụ thành chất đống, chính dọc theo cầu thang hướng đi lên. Khi tới gần về sau Ti Hoa sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nhìn xem chân núi người, biểu hiện trên mặt thay đổi dần phức tạp về sau như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn tựa hồ đang do dự cái gì. Chính do dự không định giờ, Lý Nguyệt Mật đột nhiên lôi kéo Ti Hoa tay cũng không quay đầu lại xông vào một bên trong rừng rậm. Nghĩ gì thế, nếu như bị trưởng lão nhìn thấy chúng ta tự mình đến Bất Hủ Tông chắc chắn sẽ không nhẹ tha chúng ta. Chấm, không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy. Trốn ở trong rừng rậm Thi Hoa, nhìn không được tự lẩm bẩm. Người nói gì, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Dương trưởng lão lúc này dẫn người bên trên Bất Hủ Tông, hẳn là xảy ra đại sự gì. Đây là có trò hay để nhìn a cái gì. Người nghĩ a Dương trưởng lão thế nhưng là điển hình Kháo Sơn Tông người cùng Bất Hủ Tông hình như nước lửa, hôm nay tới này, hơn nữa còn mang theo mười mấy người, không phải đến tìm phiền toái, chẳng lẽ vẫn là tại cái này cùng uống trà nói chuyện trời đất. Lý Nguyệt Mật nhìn có chút hả hê cười vài tiếng về sau, lấy cùi trỏ chọc chọc bên cạnh Thi Hoa. Người không phải là muốn lấy cho Ôn Bình Mật báo a, không có. Nói lời này lúc Thi Hoa giống như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng. Không có tốt nhất cái loại người này nên thụ chút giáo huấn. Tự cho là đúng, thật sự coi chính mình rất lợi hại. Dứt lời, Lý Nguyệt Mật không có lên tiếng nữa thẳng đến nghe được tiếng bước chân lướt qua các nàng trước mới dần dần đi xa sau mới từ trong rừng đi tới. Bởi vì sợ bị người nhìn thấy, cho nên tranh thủ thời gian hướng phía Vân Lam Sơn chân núi chạy tới. Mặc dù rất ước mơ Dương trưởng lão lên núi sau ép tới Ôn Bình lời cũng không dám lớn tiếng nói chẳng cảnh thế nhưng sợ hãi bị nhìn thấy chỉ có thể đi trước. Cũng may xem họ không nhìn đều như thế kết cục chỉ có một cái. Lúc nhập hoàng hôn, chân trời hồng hà chậm rãi kéo dài đến đỉnh núi cho trước mắt Sơn Thủy phủ thêm một tầng xích hồng sắc lụa mỏng. Lấy một vị tóc mai điểm bạc Kháo Sơn Tông trưởng lão Dương Hoa cầm đầu trùng trùng điệp điệp 10 tổ 3 người, lấy tính áp đảo khí thế leo lên Vân Lam Sơn đỉnh núi, đứng ở trống rỗng chủ điện trước. Dương Hoa đứng tại chỗ không nhúc nhích người đứng phía sau hướng phía bốn phía tản ra. Không bao lâu tựu đều trở về lúc một người ép vương bá xuất hiện tại chủ điện trước thạch hổ phía dưới. Dương Hoa lạnh lùng liếc mắt trước mắt tuổi xế chiều lão giả, nhàn nhạt hỏi. Lão đầu tông chủ đâu? Tông chủ các ngươi ở đâu ta đây nào biết được a? Vương bá hướng phía đối phương đầu cái ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ người này không thấy tông chủ, làm sao tới hỏi hắn một cái lão già họm hẹp. Bất quá thấy đối phương hung thần ác sát, hắn không dám đem bản thân ý nghĩ trong lòng nói ra, chỉ có thể tự mình tại nói thầm trong lòng hai câu. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Dương Hoa hất ra cái gọi là Kháo Sơn tông trưởng lão khí độ tựa như một cái ác du côn đồng dạng nổi giận đùng đùng cầm chuôi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sát chính là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, một đạo bạch mang từ phía sau lưng trong vỏ kiếm thoát ra cần tẩu ở giữa rơi vào vương bá trên bờ vai. Vương bá dù sao chỉ là một người bình thường, tại Bất Hủ Tông đợi nhiều năm như vậy cũng chỉ là quét rác mà thôi, đối mặt kiếm đỡ trên cổ chàng diện dọa đến hắn kém chút đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Bị người của Kháo Sơn Tông chống chọi về sau, thỉnh thoảng ghé mắt ngắm một chút khoác lên trên bả vai hắn sắc bén lưỡi kiếm. Có lẽ lại gần một chỉ liền phải một mệnh ô hô. Dương Hoa thấy thế không hề động cho, biểu lộ vẫn như cũ là như vậy lãnh khốc. Trong lòng hắn dù là đối phương chính là một người bình thường, chỉ cần cùng Bất Hủ Tông ba chữ có liên hệ người kiếm của hắn liền sẽ không lưu tình. Hơn nữa hắn hôm nay là đến làm việc không cho người của Bất Hủ Tông một điểm nhan sắc nhìn xem, bọn họ tựu sẽ không biết sợ hãi. Mặc dù hắn không biết Bất Hủ Tông vì cái gì đột nhiên sẽ có được Giang Nguyệt Giả trợ giúp thế nhưng hắn biết dù cho có hay không Bách Tông liên minh, Bất Hủ Tông cũng là Kháo Sơn Tông vật trong bàn tay, bất cứ ai đều không cải biến được sự thật này. Theo sát lần nữa lạnh giọng hỏi, nói Ôn Bình tiểu nhi ở đâu, không nói ta tự một kiếm giết ngươi. Mũi kiếm lại lần nữa xâm nhập thẳng đến vương bá chỗ cổ. Cũng chỉ là nhẹ nhàng đờ âng phải đi lên, cũng để cho vương bá trên cổ nhiều một đầu tinh tế vết thương, máu thuận thế nhuộm đỏ mũi kiếm. Dừng tay, từ phòng vũ các khoan thai tới chậm Ôn Bình xuất hiện tại chủ điện khía cạnh rừng cây một bên, thấy vương bá không việc gì về sau, cái này mới thở dài một hơi, sau đó dạo chơi đi đến chủ điện trước, lạnh mắt nhìn phía trước Dương Hoa bọn người, nói. Kháo Sơn Tông các ngươi làm người cứ như vậy không chịu nổi sao? ngay cả một vị bình thường lão nhân đều phải khi dễ. Nếu như có thể, Ôn Bình thật rất còn muốn chạy trôi qua, sau đó tại hắn dưới háng hung hăng đến một cước. Làm người sao có thể tiện đến loại trình độ này, phía sau đâm đao coi như xong, dù sao dính đến khôn sống mống chết pháp tắc Ôn Bình có thể không chịu nhận Hủ Tông bị bọn họ tan rã sự thật ngày sau kiếm kháo Sơn Tông hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng là một cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ, lại dùng kiếm uy hiếp một vị tay trói gà không chặt gần trăm lão nhân, đây là hắn khinh thường. Dương Hoa không những không giận mà còn cười, nói, quả nhiên khác biệt dĩ vãng, từng Bất Hủ Tông thiếu tông chủ trưởng thành. Ôn Bình không có thấy hắn, cũng không muốn quản hắn nói gì, hắn cứ việc nói thẳng nhìn xem gác ở Vương Bá trên bờ vai kiếm, mà rồi nói ra. Dương trưởng lão ta tới, ngươi có phải hay không nên buông xuống ngươi kiếm trong tay rồi. Dương Hoa cười cười, kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích đắc ý nói. Có phải là rất thất vọng, người của phủ thành chủ không có tới giúp ngươi. Nếu như ngươi là muốn cho ta một hạ mã uy, vậy ngươi làm được. Muốn cứu lão gia hỏa này, vậy chúng ta không bằng tới làm một vụ giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Thật ra hắn biết mình coi như không hỏi, Dương Hoa cũng nhất định sẽ nói. Dương Hoa mắt nhìn bên cạnh người áo đen, đối phương lập tức từ trong ngực móc ra một trương kim phiếu, mặt giá trị rất lớn. 5.000 kim, 5.000 kim, đem dược sơn, phi giáp sơn bán cho ta. Chấm, nếu như ta không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ta tự giết hắn, sau đó lại để Bất Hủ Tông gà chó không yên, có lẽ ngươi cảm thấy lấy phủ thành chủ nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng nếu như Bất Hủ Tông hoàn toàn biến mất ngươi cảm thấy phủ thành chủ có hay không vì một cái đã biến mất thế lực mà cùng chúng ta kháo Sơn Tông trở mặt. Nói thật hắn không sợ Ôn Bình không bán, hắn hiện trong đầu có 100 loại phương pháp để Ôn Bình khuất phục, dùng người của Bất Hủ Tông áp chế hắn chỉ là trong đó một loại mà thôi. Nếu như Ôn Bình bỏ qua lão đầu này cái kia cũng không quan trọng, hắn một cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ, chỉ cần một đầu ngón tay, trước mắt cái này cái gọi là thiếu tông chủ liền sẽ biến mất trên thế giới này. Làm như vậy càng dứt khoát, 5.000 kim đều không cần bỏ ra. Trưởng lão hội những người kia chính là quá thận trọng, coi là Bất Hủ Tông sẽ có hậu thủ gì, thật sự cho rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Loại này đạo lý đơn giản, hắn tin tưởng chính Ôn Bình cũng có thể minh bạch. Cách chương.